Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Hắc Bạch Song Sát. Tô Dương nhún nhún, mang theo chút bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, được thôi, Bạch Sát vẫn là để ta đi đánh, ngăn cản Hắc Sát nhiệm vụ giao cho Long Thỏ, con thỏ, ngươi tới đối phó Hắc Sát. Được, Long Thỏ trả lời rất đơn giản, đơn độc đối kháng Hắc Sát đối với nàng mà nói cũng là một cái to lớn khiêu chiến. Nàng thật cao hứng đi làm loại chuyện này, đối nàng mà nói, một mực giết tiểu quái mới là nhàm chán nhất, nàng ưa thích cùng cao cấp boss quyết đấu, dùng cái này đến đề cao mình chiến đấu năng lực. Tô Dương cười nói, vậy liền đánh đi, hắn dẫn đầu nhảy xuống ngựa lưng. Hướng về Hắc Bạch Song Sát tiến lên, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, một hệ liệt kỹ có thể đánh ra đi. Bạch Sát lượng máu cuồng rơi, cừu hận giá trị lập tức ném đến Tô Dương trên thân. Đem cái này hai cái boss kéo ra đánh, khác để bọn hắn đại chiêu chồng lên đánh vào trên người chúng ta. Tô Dương nhắc nhở trung nữ một câu. Minh Bạch, Long Thỏ theo sát Tô Dương xông đi lên, nguyên rủa chi hỏa vĩnh viễn không bao giờ dập tắt, nguyên rủa giáo đình vĩnh sinh, không có tín ngưỡng nhân loại mãi mãi cũng là chúng thần nhìn xuống phía dưới con kiến hôi. Hắc Sát khô lâu cốt cách bên trong dâng trào ra nồng hậu dày đặc hắc khí. Hắc khí quấn thân về sau, Hắc Sát thuộc tính đột nhiên tăng vọt, lực công kích trực tiếp gấp bội. Hạn mức cao nhất đã đột phá 10.000 đại quan. Chúng thần tính là thứ gì? Tại bản tiểu thư trước mặt hết thảy đều là cái rắm. Nóng rực kiếm mang xẹt qua, tựa như là trong bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất tinh mang. Hắc Sát phần eo khô lâu cốt cách phía trên xuất hiện một đạo hồng sắc dấu vết. Đó là Long Thỏ lưu lại. Nàng lấy cực nhanh tốc độ chạy đến Hắc Sát sau lưng. Thác thân mà qua lúc vẫn không quên đánh ra một cái công kích thường. 10.456. Đây là Hắc Sát đỉnh đầu toát ra thương tổn. Cấp 92 Long Thỏ đã phi thường khủng bố. Công kích thường thì có thể đánh ra hơn vạn thương tổn. Hút hồi 10% sau cũng là hơn 1.000 điểm. Cao thương tổn cao hồi máu. Để cho nàng cùng Hắc Sát đối bính còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Ngao, cốt lang gào thét, đối Long Thỏ phát động trùng kích. Hắc Sát vung mạnh trọng kiếm bổ về phía Long Thỏ. Keng, một dải tử hỏa hoa văng khắp nơi. Long Thỏ phong bế Hắc Sát chặt đánh. Có thể nhưng bởi vì góc độ không đủ mà phong cản thất bại. Bị Hắc Sát đập bay về sau. Đỉnh đầu toát ra hơn 7.000 điểm thương tổn. Phốp, trừ 1.165.454. Tô Dương bên kia, hắn một bên trốn tránh Bạch Sát Hắc ám pháp cầu một bên bắn ra mũi tên. Tại đi săn tiêu ký tước đoạt hiệu quả phía dưới. Một tiễn đi xuống cũng là hơn 1.000.000 thương tổn. Bạch Sát lượng máu rơi nhanh chóng. Tô Tranh Úc San bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Dạng này giết boss mới cho lực nha. Một tiễn đi xuống hơn 1.000.000 thương tổn. Boss dường như đều biến thành tiểu quái. Hắc Sát lực công kích thấp. Tô Dương cùng Tô Tranh đều có thể chống đỡ được. Bởi vì không cần lo lắng boss công kích sẽ đánh trên người mình. Cho nên Tô Tranh vẫn luôn đang toàn lực phát ra. Nàng liên thủ với tử đồng phía dưới đánh ra công kích thương tổn. Tuy nhiên so ra kém Tô Dương. Nhưng thực cũng không thấp. Úc San cùng Mộng Linh phụ trách bảo hộ Tô Dương. Có hai cái mục sư tại, Tô Dương an toàn tính vẫn là được đến cực lớn cam đoan. Long Thỏ cùng Hắc Sát đối luyện. Tô Dương điên cuồng phát ra Bạch Sát. Hai người có ý thức đem hai cái boss tách ra. Lấy làm tốt lẫn nhau lưu lại đầy đủ tác chiến không gian. Nhưng cũng không thể đem hai cái boss kéo qua xa. Bởi vì hai cái này boss cách xa nhau quá xa sẽ tự mình đi trở về đi cũng khôi phục lượng máu. khoảng cách này cần người chơi chính mình đi đem khống. Nếm thử vài cái liền biết. Tử Đồng hôm nay lại thay đổi trang phục giả trang. Tử sắc tóc dài rõ ràng bị người chải vuốt qua. Trên đầu cái mũ cũng biến thành vô cùng nghỉ dưỡng mũ lưỡi chai. Tô Tranh đây rõ ràng là coi Tử Đồng là thành chính mình nữ nhi đang chiếu cố. Một ngày một cái cách ăn mặc mỗi ngày đều thật xinh đẹp. Nàng vui đến đạo này. Đối Tử Đồng tiểu nha đầu được không đến. Hận không thể mỗi ngày đi ngủ đều cùng nha đầu này ôm cùng một chỗ. Long Thỏ rất cố gắng tại cùng Hắc Sát đối chiến. Nàng một lần lại một lần địa thử nghiệm phong cản Hắc Sát chặt đánh. Nếm thử số lần nhiều về sau, luôn có một hai lần có thể thành công phong cản. Thành công số lần càng nhiều nàng cũng liền càng ngày càng có cảm giác, càng ngày càng có kinh nghiệm. Tô Dương, ta vào trò chơi, người tại bận rộn gì sao? Tô Dương đang cùng Bạch Sát đánh nhau. Kỳ Kỳ đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Xa cách một tuần sau, nàng rốt cục lần nữa đăng nhập trò chơi. Tô Dương lập tức trả lời nói, ta tại chớ chú chi địa đánh boss. Người mới online lời nói có thể đi đánh thiên hoang bí cảnh soát phía dưới kinh nghiệm. Được, Kỳ, Kỳ cười nói, ta đi thiên hoang bí cảnh. Đúng, buổi tối tới nơi này cơm nước xong xuôi a. Mama mua rất nhiều đồ ăn, nói là muốn mời ngươi ăn cơm. Được, loại chuyện này Tô Dương khẳng định là không thể cự tuyệt. Cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Cơm chín gọi ta. Được, Kỳ Kỳ cười trả lời. Ngươi giết boss à, muộn chút gặp. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương toàn lực đối phó boss. Bất quá cũng không lâu lắm Ninh Kha lại cho hắn phát đến tin tức. Thật vất vả giải quyết Ninh Kha. Hắn lúc này mới có công phu đối phó Bạch Sát. Có lúc nhiều nữ nhân cũng là chuyện phiền toái. Mỗi ngày đều đến đánh dấu một lần. Đây cũng là muốn hao phí không ít thời gian. Tô Dương có đi săn tiêu ký. Giết boss tốc độ thật nhanh. Bạch Sát lượng máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụt giảm. Cái này boss giết cũng không có gì độ khó khăn. Gánh không được. Hoán đổi, Long Thỏ bên kia không được. Nàng hô to một tiếng, sau đó liền hướng Tô Dương chạy tới. Người đến hấp dẫn Bạch Sát cừu hận. Tô Dương lập tức chạy hướng Hắc Sát. Mũi tên bắn ra đối phát động tiến công. Cùng Long Thỏ trao đổi vị trí về sau liền lập tức quất ra đoàn đao cùng Hắc Sát cận thân giao thủ. Úc San cùng Mộng Linh cũng lập tức chạy tới. Mục sư không cách nào làm sủng vật cung cấp trị liệu. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể cho Tô Dương cung cấp trợ giúp. Hắc Sát công kích rất cao. Nhưng đòn công kích bình thường khẳng định là đánh không đến Tô Dương. Tô Dương có nắm chắc miss rơi boss tất cả công kích thường. Cho dù là không cách nào trốn tránh kỹ năng công kích hắn cũng có thể đem thương tổn yếu bớt đến 50%. Tại cấp 2 siêu cấp bình máu cùng hai vị vú em trị liệu phía dưới. Tô Dương kiên trì nổi. Hắc Sát dây không chết hắn. Cho nên thì không có cách nào giết chết hắn. Cái này cho Long Thỏ đầy đủ thời gian hồi đầy máu lượng. Long Thỏ một bên thông qua công kích Bạch Sát hút hồi máu lượng. Một lần thông qua phục dụng cấp 2 siêu cấp bình máu hồi máu. Nàng lượng máu rất mau trở lại tới. Lượng máu đầy, hoán đổi, một người một thỏ cấp tốc vị trí chạy hoán đổi. Tô Dương ngăn lại Bạch Sát đối phát động tấn công mạnh. Long Thỏ ngăn lại Hắc Sát phụ trách kiềm chế. Úc San cùng Mộng Linh phụ trách trị liệu. Tô Tranh thì tính cả chính mình sủng vật công kích Bạch Sát một mực chưa từng gián đoạn qua. Tại Tô Dương cùng Long Thỏ vừa đi vừa về hoán đổi phía dưới. Bạch Sát lượng máu càng ngày càng thấp, cuối cùng bị Tô Dương bắn chết. Bạch Sát chết, thắng lợi đang ở trước mắt. Tô Tranh cười ha ha lấy phóng tới Hắc Sát, cùng Tô Dương Long Thỏ Tử Đồng cùng một chỗ liên thủ phát ra. Bạch Sát sau khi chết, trận này boss thì biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Tô Dương cùng Long Thỏ trao đổi lấy phong cản boss tiến công. Không bao lâu liền đem chém giết. Hắc ám bí điển, trung. Hắc ám bí điển tàn trương. Tề tụ thượng trung hạ ba phần có thể triệu hoán tà thần. Hắc sát tử vong, tuôn ra một quyển sách. Tô Tranh vội vàng đem sách trang nhặt lên. Ha ha, vừa cười vừa nói. Quả nhiên là hắc ám bí điển. Tề tụ ba phần liền có thể triệu hoán tà thần. Lão ca, chúng ta mỗi ngày đem hai người này giết một lần. Nói không chừng có thể gom góp ba phần hắc ám bí điển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.